Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 81 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Một đôi vợ chồng ở bên trong nghe được thanh âm của Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi ở bên ngoài đã sớm tỉnh lại. Ngay sau đó liền phát hiện lão thái thái nằm tại bên người đã biến thành một khối thi thể. Hơn nữa, mỗi một lỗ chân lông bên trên thi thể này đều chảy ra hạt màu đen. Diệp Phong đi qua gảy gảy cánh tay, chảy ra nhiều hạt màu đen nhất của lão thái thái này, phát hiện xương cốt bên trong đã biến mất. Quả nhiên, đồ vật giống như hạt mè này chính là xương cốt trong nhân thể hóa thành. Bất quá tiểu quỷ kia giết người như vậy để làm gì? Diệp Phong sờ sờ thân thể lão thái thái kia, bên trong còn có một ít xương cốt, mà hạt màu đen như hạt mè kia vẫn đang trào ra bên ngoài. Hắn tìm một chiếc ghế dựa, bình tĩnh nhìn những thứ trào ra bên ngoài kia. Sư phụ, ngươi làm gì vậy? Bùi Yên Nhi khó hiểu hỏi. Xem nó rốt cuộc có thể thoát ra bao nhiêu. Diệp Phong đơn giản trả lời một câu, sau đó nhìn chằm chằm vào thi thể lão thái thái kia. Bùi Yên Nhi là một cô gái, bình thường thấy đồ vật đen xì như vậy đều là hô to gọi nhỏ. Hiện tại nhìn thấy hạt mè màu đen này không ngừng trào ra bên ngoài, càng là trong lòng không yên. Cả người run lập cập, mang theo đôi vợ chồng kia đi tới bên ngoài. Mãi cho đến hưởng đông, Diệp Phong còn không có ra tới. Thời điểm Bùi Yên Nhi đi vào, phát hiện Diệp Phong đang dùng hạt mè kia bày thứ gì ở trên mặt đất. Sư phụ, đây là trận pháp gì của Mao Sơn vậy? Bùi Yên Nhi nhìn chằm chằm vào trên mặt đất hỏi. Không phải trận pháp, mà là xem số lượng xương cốt. Diệp Phong trả lời, đồng thời phủi phủi tay, chỉ vào hạt mè màu đen bày ra các loại bộ dáng xương cốt trên mặt đất. Ta suy nghĩ đã lâu, cảm thấy tiểu quỷ kia giết người tuyệt đối không phải là không có lý do. Nếu hạt mè này dùng xương cốt biến thành, vậy thì hạt mè trên người tiểu quỷ kia tám phần cũng là như vậy mà có. Cô xem, xương cốt trên nhân thể tổng cộng có 206 khối, mà nơi này ta chỉ xếp được 205 khối, trong đó thiếu một cái xương sườn gần trái tim nhất. Vừa rồi ta cũng dùng một cây kim đâm vào bên trong thi thể lão thái thái này, phát hiện bên trong trừ bỏ máu còn thiếu một thứ. Thiếu cái gì? Bùi Yên Nhi không khỏi có chút sùng bái nhìn Diệp Phong. Hắn thấy nhưng ngay cả loại chuyện ghép xương này đều biết. Tủy xương. Diệp Phong lấy ra cây kim kia nói. Xương bảo vệ trái tim cùng với tủy xương, tất cả đều bị tiểu quỷ kia mang đi. Trời ạ, chuyện này ngươi làm sao thấy được? Pháp thuật gì mà còn có thể dùng một cây kim kiểm nghiệm ra có tủy xương hay không? Mặc dù là cắm vào cũng rất khó nhìn ra tủy xương đi. Bùi Yên Nhi đều ngây ngốc. Dùng nếm thử, hương vị tủy xương cùng với hương vị máu ta có thể phân biệt, sau khi rút ra liếm một chút là được. Ta thực xác định lão thái thái này ta không có tủy xương. Diệp Phong chắc chắn trả lời. Nếm thử. Bùi Yên Nhi đều hóa đá, nhìn thân thể lão thái thái đã trở nên khô quắt, cùng với lỗ chân lông chảy ra hạt mè khiến cho trở nên to lớn kia. Cái kia, ta có thể hỏi ngươi một chuyện tương đối riêng tư được không? Bùi Yên Nhi cố nén ghê tởm của chính mình hỏi. Chuyện gì? Diệp Phong đem kim thu lại. Thời điểm Hạ Thi Hàm cùng với ngươi hôn môi, có từng bị chúng thi độc chưa? Diệp Phong thường là vô ngữ. Hai người đi ra khỏi căn nhà này, vừa lúc đối diện có Diệp Hải Ba cùng với Hoa Hoa chạy tới. Diệp Hải Ba nhìn thi thể lão thái thái, không khỏi thở ngắn than dài. Ây, đây đã là người thứ 15. Mà đôi vợ chồng kia đã là thu thập đồ đạc. Bất luận Diệp Hải Ba khuyên bảo như thế nào, hai vợ chồng kia đều quyết tâm muốn đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Hải Ba trở nên già nua hơn rất nhiều. Diệp Thiên Sư, ngài xem, nếu giải quyết không được tám kia, chỉ sợ thôn này thật sự liền không còn. Diệp Phong gật gật đầu. Sau khi xem qua đồ vật mà tiểu quỷ kia lấy đi, Diệp Phong cảm giác đi tới ngũ giới sơn kia một chuyến cũng chưa chắc không thể. Tủy xương cùng với xương bảo vệ trái tim này thật sự là thứ tốt để tà ám tăng lên tu vi, nhưng chỉ là nhằm vào loại tà ám như cương thi mới có hiệu quả. Nếu là cương thi nhiều lắm cũng chỉ là cấp bậc thi vương. Dù cương thi đẳng cấp cao muốn hóa thành ma cũng rất khó. Mà đối phó cương thi, thuật Mao Sơn xác thật làm tốt hơn so với kỳ môn độn giáp. Phải nói trong thuật Mao Sơn có rất nhiều pháp thuật, đều là dùng để chuyên môn đối phó cương thi. Bởi vì các đời xuất hiện tám nhiều nhất chính là cương thi, cho nên các tổ sư gia của Mao Sơn cũng đối với thuật khống chế cương thi rất có tâm đắc. Bên trong điện ảnh Hồng Kông, Lâm Chính Anh chính là một hình ảnh thu nhỏ của Mao Sơn trong việc đối phó cương thi. Diệp Phong cùng với Diệp Hải Ba nói một chút, hắn nghe được Diệp Phong nói muốn đi ngũ giới sơn diệt tà ám kia, liền thập phần hưng phấn, vội vàng nói: "Ngài yêu cầu cái gì, ta lập tức chuẩn bị cho ngài." Diệp Phong cự tuyệt hảo ý của hắn, pháp khí trên người chính mình còn coi như sung túc, hẳn là vấn đề không lớn, mang theo Bùi Yên Nhi cùng với Mập Mạp liền xuất phát đến ngũ giới sơn. Ngũ giới sơn kia cùng với đường núi bình thường không có gì khác nhau, nhưng có thể bởi vì duyên cớ trấn áp tà ám, các thôn dân rất ít đặt chân tới nơi này, cho nên căn bản không có đường. Mập Mạp cầm hai thanh dao quân dụng ở phía trước mở đường, Diệp Phong lại làm mọi thời khắc chú ý biến hóa xung quanh, vẫn luôn đi đến đỉnh núi ngũ giới sơn kia đều không có bất luận sự tình gì phát sinh. Kẻ điên, chẳng lẽ là tám kia biết người đã đến rồi sau đó liền chạy sao? Mập Mạp lau một phen mồ hôi trên mặt nói đến. Diệp Phong liếc mắt nhìn hắn một cái: "Đừng có tông bốc ta như thế, tám kia hẳn là còn chưa tới thời điểm xuất thế, bằng không cũng sẽ không phải chỉ là phái những tiểu quỷ đó đi xuống thu thập xương bảo vệ trái tim cùng với tủy xương kia." "Vậy chúng ta tìm như thế nào?" Bùi Yên Nhi nhìn rừng cây bốn phía nghi hoặc hỏi. "Không cần tìm, chờ." Diệp Phong nói xong liền nằm ở trên mặt đất, híp mắt nhấc chân lên bắt chéo, một bộ biểu tình thích ý. "Chờ sao? Ý của ngươi là ôm cây đợi thỏ? Thế nhưng tám kia chỉ là phái tiểu quỷ xuống núi, mặc dù là người ta đi mệnh đèn thu liếm cương khí cũng không nhất định..." Bùi Yên Nhi nói đến một nửa liền ngừng lại, ngơ ngác nhìn Diệp Phong, phảng phất như đoán được cái gì. "Không sai." Diệp Phong cười cười. "Dùng ôm cây đợi thỏ không quá chuẩn xác, ta là phải chuẩn bị câu cá chấp pháp. Hôm nay lão tử liền ở chỗ này khiến cho một con tiểu quỷ đừng nghĩ xuống núi, đem nó bước cho nóng này, sớm muộn gì cũng sẽ ra tới." Bùi Yên Nhi đã hiểu ý tứ của Diệp Phong, cùng nhau ngồi ở trên cỏ. Trong ba lô của Mập Mạp có không ít đồ ăn, toàn bộ ban ngày này ba người nhìn giống như là nấu cơm dã ngoại. Mãi cho đến buổi tối, Bùi Yên Nhi còn phát ra cảm thán: "Nơi này không có ồn ào náo động cùng với ô nhiễm như trong thành phố, ngôi sao thực sáng, tinh đồ ở nơi này thật đúng là hoàn chỉnh." Diệp Phong cũng nhìn thoáng qua, đích xác từ sau khi xuống núi tựa hồ đã thật lâu không có xem qua tinh đồ. Xem tinh đồ là nền tảng của kham dư thuật, sao trời mê người này lại thực mỹ lệ, tinh đồ hoàn chỉnh thật sự là một chỗ tốt. "Được rồi, đừng nhìn, nên làm việc." Diệp Phong ngồi dậy, trong tay bắt lấy không ít ngũ đế tiền. Năng lượng tiểu quỷ kia rất thấp, ngũ đế tiền cũng đủ để đánh chết. Thực mau, vừa đến nửa đêm, Diệp Phong liền cảm giác được âm khí ở chung quanh đang ngo ngoe dục dịch. "Bọn chúng muốn tới." Diệp Phong trầm ngâm một tiếng, đem ngũ đế tiền gắt gao nắm ở trong tay. Ngay sau đó, Bùi Yên Nhi cũng đứng dậy, tùy tay đem lá cây của tất cả cây cối đều dùng phàm vật lưu hình lấy xuống, dùng làm pháp khí sát thương tiểu quỷ kia. Mặt đất chung quanh như nổi lên biến hóa, giống như một cái hố động có thể co giãn. Sau đó, một tiểu quỷ chui ra tới, liền muốn chạy ra bên ngoài. Kỳ quái nhất chính là hố động kia sau khi nứt ra, thế nhưng lại là khép lại. Diệp Phong bất chấp kinh ngạc vì mặt đất biến hóa, trực tiếp vứt ra một ngũ đế tiền, đem tiểu quỷ này đánh chết. Nhưng là thực mau, ở chỗ mà tiểu quỷ đã từng xuất hiện, mặt đất vẫn như cũ là giống như có thể co giãn, vừa nứt ra lại nhảy ra một tiểu quỷ. Diệp Phong lại tiếp tục đem tiểu quỷ này đánh chết, nhưng mặt đất chung quanh nơi này giống như là có sự sống, rất nhiều tiểu quỷ điên cuồng nhảy ra bên ngoài. Bùi Yên Nhi cũng gia nhập hành động săn giết tiểu quỷ này. "Vì sao lại nhiều như vậy? Ở trong thôn liền chỉ phát hiện một con." Mập Mạp có chút sửng sốt nói. "Những tiểu quỷ đó chỉ là mối xương bảo vệ trái tim cùng với tủy xương của người từ 60 tuổi trở lên. Bởi vì người sau khi từ 60 tuổi trở lên, tủy xương cùng với xương bảo vệ trái tim mới có thể chứa đựng lực lượng âm dương nhất định tại trần thế. Cường thì ăn vào mới có thể tăng tiến tu vi. Nhưng người từ 60 tuổi trở lên không nhất định phải là người sống. Ý của ngươi là những tiểu quỷ đó đều là đi đào phần mộ người chết lấy xương bảo hộ trái tim cùng với tủy xương sao? Mập mạp dùng mình một cái. Mẹ nó, chuyện này cũng quá điên rồ. Vì tu hành có cái gì điên rồ? Diệp Phong trả lời. Nhưng Bùi Yên Nhi lại là khóa mày hỏi. Sư phụ, ngươi xem phương thức những tiểu quỷ này ra tới cùng với mặt đất biết khép hở kia, giống như bộ dáng hạt mè màu đen từ trên người lão thái thái nhảy ra phía ngoài. Bùi Yên Nhi vừa nói ra những lời này, Diệp Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mẹ nó, sẽ không phải là gặp phải người khổng lồ Lâm Thao chứ? Chết tiệt, lão tử là nói cấp bậc thi vương không có gì đáng sợ, ông trời cũng không thể đánh vào mặt chính mình như vậy đi. Thi vương to con thế kia đối phó như thế nào? Diệp Phong hô to một tiếng. Mau bỏ đi, mẹ nó, chúng ta đứng ở trên thân thể thám kia. Làm sao vậy? Mập mạp sửng sốt một chút, nhưng nhìn Diệp Phong đã lôi kéo Bùi Yên Nhi, vừa ném ngũ đế tiền, vừa chạy đến chân núi, chỉ có thể là lẩm bẩm một câu không trượng nghĩa, sau đó liền gắt gao đuổi theo. Ở trên thân thể thám cái gì? Bùi Yên Nhi tuy rằng bị hắn lôi kéo chạy, nhưng vẫn là thực nghi hoặc. Không chờ Diệp Phong trả lời, bỗng nhiên một trận thanh âm ầm ầm vang lên, mặt đất dưới chân Diệp Phong bỗng nhiên buông lỏng, dưới chân nơi này đang chuyển động. Không còn kịp rồi, Diệp Phong mắng một câu, nháy mắt dừng bước chân, mang theo Bùi Yên Nhi cùng với mập mạp nhảy tới trên cây, đồng thời lấy ra kim tiền kiếm của chính mình. Ta đưa hai người các ngươi rời đi. Ta có thể giúp ngươi, Bùi Yên Nhi nói, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Mặt đất dưới chân tuy rằng còn đang chuyển động, nhưng đã có một nửa người đi lên, là một người khổng lồ. Trên thân thể người khổng lồ này đã mọc ra cỏ cây, vừa rồi hoàn toàn nhìn không ra. Hiện tại xem ra, nửa người của người khổng lồ này liền cao mấy chục mét, một đôi mắt trống rỗng, cái mũi cùng miệng đã phân biệt không rõ. Hắn như là vừa mới tỉnh lại, còn phát ra tiếng ngáy vang dội. Không có thời gian, Diệp Phong vội vàng sống lên một tiếng, bắt lấy kim tiền kiếm. Bùi Yên Nhi không đủ kinh nghiệm bắt quỷ, lúc này cùng với mập mạp giống nhau đều bị dọa cho choáng váng, chỉ là ngây ngốc làm theo Diệp Phong nói. Diệp Phong dùng hết sức toàn thân, giống như lúc trước Trương Linh Tu đưa Tự Hàm ra, đem kim tiền kiếm quăng đi ra ngoài. Mập mạp cùng với Bùi Yên Nhi thể trọng lớn hơn Tự Hàm rất nhiều, hơn nữa lực lượng của Diệp Phong cũng không có biện pháp so sánh cùng với người sát Trương Linh Tu kia, chỉ có thể là xem tạo hóa có thể đưa bọn họ vớt ra khỏi nửa người của người khổng lồ này hay không. Sau khi thấy Bùi Yên Nhi cùng với mập mạp bay đi ra ngoài, Diệp Phong rút ra kiếm gỗ đào, xoay người nhìn về phía người khổng lồ Lâm Thao, cắn chặt răng nói: Khốn kiếp, hôm nay lão tử liền sẽ giết ngươi. Người khổng lồ kia đôi mắt chậm rãi mở ra, bàn tay giơ cao lên, đột nhiên đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong nháy mắt biến mất ở trên cành cây kia, tiếp theo xuất hiện ở tại chỗ sau cổ người khổng lồ Lâm Thao. Văn Vương đao mâu kiếm phụ trợ Chu Tà Quyết đột nhiên đâm xuống. Sau cổ cương thi đều là chỗ quỷ môn, người khổng lồ Lâm Thao này tuy rằng thân hình lớn, nhưng hẳn là cũng không chạy thoát khỏi định luật cương thi. Luận về bối phận, tám cương thi các người gặp phải đạo sĩ Mao Sơn chúng ta đều phải gọi một tiếng tổ tông. Diệp Phong giống giận, Văn Vương đao mâu kiếm đều vang lên tiếng xé gió, bên trên lôi cuốn lôi điện cũng là tí tách vang lên. Nhưng một kiếm này của Diệp Phong vẫn chưa như ý nguyện cắm vào sau cổ cương thi này. Người khổng lồ Lâm Thao đem tay trái của chính mình che ở bên trên. Văn Vương đao mâu kiếm phát ra đang một tiếng giòn vang. Đồng thời tay phải của nó lại một lần nữa hướng về Diệp Phong chụp tới. Diệp Phong không có đoán trước đến biến cố này, lại muốn rời đi liền đã không kịp, chỉ có thể là rút ra kiếm đón đỡ. Kiếm gỗ đào kia đều đã xảy ra uốn lượn tiếp cận một góc 60 độ, sau đó đột nhiên đem Diệp Phong bắn đi ra ngoài. Cái này mang đến uy lực vô cùng lớn, khiến cho Diệp Phong cảm giác lục phủ ngũ tạng đều muốn văng ra ngoài. Hắn quay cuồng ở trên mặt đất mấy vòng, mạnh mẽ dùng Văn Vương đao mâu kiếm dừng lại thân hình của chính mình. Mà lúc này Người khổng lồ Lâm Thao đã hoàn toàn đứng dậy, ước chừng cao bằng tòa nhà 20 tầng. Từ trên cao nhìn xuống Diệp Phong, trong lòng Diệp Phong thầm mắng một câu: đây là gặp phải tổ tông của cương thi rồi. Chỉ là trong nháy mắt phân tâm, người khổng lồ Lâm Thao kia đã nâng chân lên, hướng về Diệp Phong dẫm xuống. Diệp Phong quay cuồng né tránh, đồng thời bám lấy mắt cá chân của nó, sau đó nhanh chóng bò lên. Người khổng lồ Lâm Thao bởi vì thân hình to lớn, đối với Diệp Phong bò sát như vậy không hề có biện pháp, chỉ có thể là không ngừng văng chân ra muốn đem Diệp Phong ném ra. Nhưng Diệp Phong bắt lấy rất chắc, cũng không có làm cho hắn thực hiện được. Tiếp theo thời điểm leo đến trên mặt người khổng lồ, né tránh bàn tay khổng lồ của nó công kích, nhảy về phía không trung. Ném thử cái này! Diệp Phong ngón tay bấm quyết. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông, huyền binh quyết, sát! Lần này Diệp Phong làm huyền binh quyết tiến hành biến chiều, đem 24 thanh vũ khí kia toàn bộ hình thành ở phía sau, đồng thời đánh về phía các chỗ khớp xương của người khổng lồ Lâm Thao. Đối phó cương thi, phá hư xương khớp của nó mới là phương thức hữu hiệu nhất. Nhưng thời điểm 24 thanh binh khí do cương khí biến thành đánh đến chỗ khớp xương của người khổng lồ Lâm Thao, lại là leng keng một tiếng, hoàn toàn bị văng ra. Diệp Phong sửng sốt, bàn tay khổng lồ kia lại một lần nữa hướng về Diệp Phong chụp tới, làm cho hắn thẳng tắp bay ngược ra ngoài, nện ở phía trên đá núi. Diệp Phong phun ra một ngụm máu, miễn cưỡng từ trên mặt đất bò lên. Chuyện này thực không thích hợp. Khớp xương của cương thi hẳn là chỗ yếu ớt nhất, sao có thể ngay cả huyền minh quyết đánh tới đều không đi vào được đây? Mè đen, đúng rồi, nguyên nhân nó tìm xương bảo hộ trái tim cùng với tủy xương chính là vì tăng cường năng lực khớp xương chống lại lực đánh vào. Xương bảo hộ trái tim là một khối xương cốt cứng rắn nhất trong cơ thể, mà tủy xương lại là thứ tốt nhất để tăng cường độ cứng của xương cốt cho cương thi. Tiểu quỷ làm tất cả chính là vì giúp người khổng lồ Lâm Thao này trở nên càng thêm vô địch. Thử nghĩ một chút, một người khổng lồ cao gần 100 mét, xương cốt trên người còn cứng rắn tới trình độ biến thái, liền tính phi cơ đại pháo tới đều không thể làm gì. Diệp Phong cắn chặt răng, nhìn người khổng lồ Lâm Thao đang chậm rãi đi về phía mình. Chỉ có thể là dùng chiêu kia. Diệp Phong khẽ cắn môi, mẹ nó, âm đức của chính mình liền không thể đại mãn, vừa mới tích góp được một chút, hôm nay chỉ sợ lại phải phun ra tất cả. Diệp Phong nhảy ra sau vài bước, cùng với người khổng lồ Lâm Thao này kéo ra khoảng cách. Vân triện quá hư, hào kiếp chi sơ. Thế nhưng không đợi Diệp Phong đem huyền uẩn quyết phóng xuất ra ngoài, người khổng lồ Lâm Thao kia nhìn không trung, gật gật đầu, sau đó thế nhưng chậm rãi nằm xuống. Diệp Phong sửng sốt một chút, cũng nhìn về phía không trung, nhưng hiện tại trên bầu trời cái gì cũng đều không có, vẫn như cũ là một mảnh cảnh tượng trăng sáng sao thưa. Bất quá nếu người khổng lồ Lâm Thao này từ bỏ, Diệp Phong cũng không muốn rối rắm nhiều vào giờ phút này. Dưới chân thi triển Mao Sơn Thần Hành Bộ, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thời điểm chạy đến chân núi, liền đụng phải Mập Mạp cùng với Bùi Yên Nhi xông lên. Bọn họ nhìn thấy Diệp Phong vẻ mặt nôn nóng. Sư phụ, người không sao chứ? Ta vừa rồi bị dọa cho choáng váng, không thể giúp được ngươi. Bùi Yên Nhi mang theo tiếng khóc nức nở nói. Diệp Phong vẫy vẫy tay, có chút suy yếu ho khan một tiếng. Cô ở đó cũng không có tác dụng gì, về thôn trước rồi lại nói. Được. Bùi Yên Nhi nói xong, tới Diệp Phong về tới trong thôn. Diệp Phong ở trên giường đả tọa, chậm rãi điều tức, đồng thời Bùi Yên Nhi ở một bên trợ giúp hắn băng bó miệng vết thương. Vận hành hai cái chu thiên, Diệp Phong cảm giác không sai biệt lắm, phun ra một hơi thật dài, sau đó than một tiếng. Chuyện lần này thật là phiền toái. Kẻ điên, khi đó trong miệng ngươi kêu người khổng lồ Lâm Thao là tên bọn chúng sao? Mập Mạp dò hỏi. Diệp Phong nghĩ nghĩ, người khổng lồ Lâm Thao này chỉ sợ cùng với Doanh Hảo Càn kia sẽ có liên hệ thiên ti vạn lũ, bởi vì người khổng lồ Lâm Thao này chính là Tần Thủy Hoàng đặt tên. Không sai, người khổng lồ thân cao 5 trượng, tổng cộng có 12 người. Từng ở thời Tần Thủy Hoàng xuất hiện tại huyện Lâm Thao, Tần Thủy Hoàng đã từng dùng đồng đúc thành 12 người khổng lồ tới ký lục hình tượng bọn họ. Theo sử ký Hán Thư ghi lại, vào năm 26 thời Tần Thủy Hoàng, có 12 người khổng lồ thấy ở Lâm Thao nay là tỉnh Cam Túc. Những người khổng lồ đó thân cao 5 trượng, chân dài 6 thước. Đối với người hình thể quái dị đột nhiên buông xuống này là điềm lành hay là thiên tai, lúc ấy còn dẫn phát ra một hồi tranh luận lớn. Rất nhiều người cho rằng đây không phải hiện tượng tốt gì, dự triều vương triều nhà Tần thực mau liền sẽ diệt vong. Tần Thủy Hoàng vì kỷ niệm bình định lục quốc cử hành long trọng nghi thức duyệt binh. Công trình mang tính bước ngoặt lúc đó là 12 nhân vật bằng đồng được đúc từ các loại binh khí được sưu tầm trong cả nước để thể hiện rằng thiên hạ thái bình không có việc gì. Mỗi người đồng này nặng ngàn thạch. Thời nhà Tần, một thạch tương đương với 37 kg hiện tại. Lấy việc này suy tính, 12 người đồng liền tương đương với trọng lượng 450.000 kg. Mẹ nó, người khổng lồ kia thật sự nặng như vậy sao? Mập mạp kinh ngạc nói. Nếu bị thứ này dẫm lên một chân, còn không phải là biến thành thịt nát sao? Đi qua tường binh mã ở Tây An chưa? Diệp Phong hỏi ngược lại. Ở lăng mộ đế vương Tần Thủy Hoàng, viện bảo tàng lần thứ 3 thực hiện công tác khai quật đại quy mô. Trong đó khai quật được tượng của một người khổng lồ, thân cao đạt tới 2 mét, bàn chân cũng rất lớn. Mà căn cứ khảo cổ khai quật, người thời Tần chỉ cao khoảng 1m7. Tượng binh mã bình thường là dựa theo chân nhân tỷ lệ 1:1 đắp nặn. Cho nên tượng người khổng lồ vượt qua chiều cao bình quân của người thời Tần rất nhiều. Việc này chứng minh, thời kỳ tiên Tần có người khổng lồ siêu cấp tồn tại. Ta chỉ là không nghĩ tới, người khổng lồ lâm thao kia thế nhưng lại chạy đến nơi đây. Diệp Phong vì né tránh khả năng coi tai mắt của Tần Thủy Hoàng, liền ẩn tàng một câu. Đó chính là người khổng lồ lâm thao này rất có thể là bị một người chuyển thế của danh hào càn di chuyển đến nơi đây. Khả năng lớn nhất chính là ảnh cốt mà Giang Cát Minh suy đoán. Bởi vì sau thời nhà Tần, không có người lại biết chỗ có người khổng lồ lâm thao, cũng chỉ có hắn chuyển thế khả năng biết đến. Nói cách khác, người khổng lồ lâm thao này rất có thể là 12 người mà ảnh cốt kia mang đến để bảo hộ lăng. Mẹ nó, ý của ngươi là đồ vật kia có chừng 12 tên sao? Mập mạp hoảng sợ. Có thể đánh được không? Nói thật, đánh không lại. Diệp Phong thành thật lắc lắc đầu. Hôm nay nếu không phải người khổng lồ lâm thao kia không biết vì sao đột nhiên nằm xuống, ta khẳng định phải vận dụng thức thứ 7 của Chu Thiên Thất Dương Quyết mới có thể xuống núi. Bất quá hiện tại có một cái tin tức tốt là 12 người khổng lồ này hẳn là hạt mè kia tích góp không đủ nhiều, cho nên còn không thể hoàn toàn đều đứng lên. Có thể hoạt động hẳn là chỉ có một. Bằng không hôm nay ba người chúng ta sẽ phải chết ở trên núi. Diệp Phong nói xong, Bùi Yên Nhi như suy tư điều gì. Sư phụ, chúng ta cần phải làm như thế nào? Đơn giản, nếu hắn ở vào trạng thái không hoạt động, đạo sĩ Mao Sơn vẫn là lão tổ tông của cương thi bọn chúng. Diệp Phong nói xong, đem tất cả pháp khí trên người chính mình đều bỏ xuống. Mập mạp hừ hừ hai tiếng. Kẻ điên, ngươi đừng khoác lác đi. Ngươi vẫn luôn nói là tổ tông của hắn, kết quả hôm nay thiếu chút nữa bị hắn chụp chết. Đánh mặt có đau hay không? Diệp Phong đạp cho mập mạp một cái. Cút đi, lão tử chỉ là không nghĩ tới cương thi kia là người khổng lồ lâm thao mà thôi. Bất quá liền tính một chọi một, lão tử vẫn có thể đánh cho hắn phải gọi ba ba. Được được được, người nghiêu bức. Mập mạp liên tục nói. Rốt cuộc vẫn là huynh đệ. Sau khi cãi nhau ầm ĩ, mập mạp liền chuẩn bị hỏi Diệp Phong làm sao bây giờ. Vẽ bùa, trực tiếp tiêu diệt nó. Diệp Phong nói đơn giản, đồng thời coi như chân bảo, lấy ra 12 tấm phủ kim sắc trải ra ở trên bàn. Đây chính là dùng vàng phối hợp với bột giấy làm thành, thập phần chân quý. Trên người Diệp Phong tổng cộng mới có 20 tấm. Bùi Yên Nhi sửng sốt một chút. Đây là phủ kim sắc sao? Sư phụ, hiện tại ngươi đều tới tu vi có thể thúc giục loại bùa chú này sao? Không đúng, đều rất khó vẽ ra được đi. Diệp Phong thở dài. Cũng chỉ có thể ngựa chết còn như ngựa sống mà cứu chữa. Cứ theo lẽ thường mà nói, sau khi ta tiếp thu xong sắc phong thiên sư, hẳn là có thể thúc giục bùa chú cấp bậc kim sắc này. Chẳng qua đây là lần đầu tiên ta vẽ, cũng là lần đầu tiên ta dùng, hy vọng có thể thành công đi. Kẻ điên, thức thứ 7 Chu Thiên Thất Dương Quyết của ngươi mới có thể đánh tan một người khổng lồ, bùa chú nhỏ này hữu dụng sao? Mập mạp khó hiểu nói. Bùi Yên Nhi chừng hắn một cái. Thật không biết ngươi cùng với sư phụ ở lâu như vậy để học được cái gì. Bùa kim sắc này chính là bùa chú cấp bậc cao nhất trong tất cả bùa chú, trong đó ẩn chứa thần uy, cho nên thúc dục cùng với vẽ lên thập phần khó khăn. Tuy rằng Chu Thiên Thất Dương Quyết lợi hại, nhưng chỉ là pháp thuật đơn thuần công kích, mà bùa chú kim sắc này lại là thuật nghiệp có chuyên môn tấn công. Có bùa chú Mao Sơn có thể chuyên môn tới đối phó loại hình tám cương thi này. Tất cả ở ý nghĩa nào đó mà nói, lá bùa kim sắc này nếu đối phó người khổng lồ Lâm Thao sẽ càng thêm hữu dụng hơn so với thượng thanh lôi pháp. Sư phụ, ta nói đúng hay không? Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía mập mạp. Người của phẩm vật lưu hình đều hiểu biết Mao Sơn hơn so với người, người còn xứng đáng làm đạo đồng của ta sao? Trong khoảng thời gian ngắn, mập mạp có chút đỏ mặt nói. Ngươi lại không nói cho ta, ta hiểu biết đương nhiên không nhiều bằng đại tiểu thư Bùi gia. Hôm nay ta liền nói cho ngươi một chút, vẽ thần phù này rốt cuộc có bao nhiêu phiền toái. Trình độ khó khăn của việc này không thua gì tu tập Chu Thiên Thất Dương Quyết. Diệp Phong cùng với Diệp Hải Ba nói một chút đồ vật yêu cầu chuẩn bị, sau đó khoanh chân cùng với mập mạp nói. Trước tiên cùng với ngươi nói một chút loại hình bùa chú. Bùa chú ở bên trong Mao Sơn cùng đạo phái khác lấy màu vàng, màu xanh, màu cam, màu tím, kim sắc để phân chia phẩm cấp còn có chút khác nhau. Loại hình vật liệu trong bùa chú Mao Sơn bao gồm 5 loại: kim sắc, màu bạc, màu tím, màu lam và màu vàng. Trong đó cùng với đạo phái khác giống nhau, lá bùa kim sắc uy lực lớn nhất, đồng thời yêu cầu đạo hành của người thi pháp cũng là tối cao, tiêu hao công lực cũng là lớn nhất. Tiếp đến là màu bạc, màu tím, màu lam. Uy lực thấp nhất chính là màu vàng, đây cũng là bùa chú bình thường nhất. Đại bộ phận đạo sĩ bởi vì ngộ tính bình thường, suốt đời đều chỉ có thể dừng lại ở trên đạo hành sử dụng bùa chú màu vàng. Nếu như mạnh mẽ thi triển bùa chú cao cấp, đại bộ phận dưới tình huống bởi vì pháp lực không đủ mà vô pháp thi triển. Nếu là cơ duyên trùng hợp thi triển thành công, cũng sẽ lọt vào pháp lực bùa chú điên cuồng phản phệ. Nhẹ thì kinh mạch rối loạn, bán thân bất toại, nặng thì thất khiếu đổ máu, mất mạng ở tại chỗ. Đương nhiên, nếu là đạo sĩ giàu có thể ra giá cao mua sắm đá quý đắt tiền, có thể dùng để gia tăng pháp lực bản thân, tới mạnh mẽ thi triển bùa chú cấp cao. Bất quá đại bộ phận đạo sĩ suốt đời bởi vì say mê đạo thuật, cho nên khốn cùng, nhà chỉ có 4 bức tường, từ đâu ra tiền tài mua sắm đá quý đắt tiền cùng với lá bùa cao cấp, cho nên chỉ có thể sử dụng bùa chú màu vàng. Loại hình pháp thuật bùa chú cùng với pháp thuật mà người thi pháp nắm giữ đại bộ phận là nhất trí, bởi vì người thi pháp cần thiết phải phối hợp với bùa chú tương ứng mới có thể thi triển. Đương nhiên cũng có một số bùa chú không cần pháp thuật, hoặc là bùa chú không cần đạo hạnh. Bùa chú không cần đạo hạnh bình thường đại chúng đều có thể sử dụng, thuộc về loại hình bùa chú phổ cập. Thần phù kim sắc này bình thường đều là bùa chú đặc thù, cho nên ta cũng là dùng tới thượng thanh lôi pháp để tiến hành thúc đẩy. Mập mạp nghe được nhập thần, gật gật đầu. Vậy ta đây có thể kiếm tiền, mua chút đá quý gia tăng tu vi của chính mình. Đó chỉ là kế sách tạm thời, hơn nữa từ bùa chú màu vàng tăng lên tới cấp bậc màu lam có chỗ lợi gì? Vẫn là làm đến nơi đến chốn, tăng tu vi của chính mình mới là chuyện đứng đắn. Bùi Yên Nhi nghe xong cái này, sờ soạng một chút trên người chính mình, đem dây chuyền hồng ngọc cùng với khuyên tai ngọc bích của chính mình, tất cả đều tháo xuống đưa tới trong tay Diệp Phong. Không nghĩ tới bùa chú Mao Sơn còn có nhiều cách nói như vậy. Sư phụ ngươi lần đầu tiên làm, mang lên những đá quý này vẫn là ổn thỏa hơn một ít. Nếu thúc giục được, những đá quý đó cũng có thể làm cho ngươi có một ít dựa vào. Diệp Phong không có từ chối. Đích xác lần đầu tiên vẽ cùng với sử dụng lá bùa kim sắc, trong lòng hắn cũng không có nhiều nắm chắc. Lần trước dùng bùa kim sắc thiên hỏa phù, đó là Tế Trần Tử vẽ ra. Bởi vì đây là thuộc tính hỏa, cùng với Tế Trần Tử tu tập lôi pháp cũng không phải đều là giống nhau, cho nên bùa chú thuộc về loại hình kim phù phổ cập, không thể cùng với bùa chú mà Diệp Phong muốn vẽ đánh đồng. Lại cùng ngươi nói một chút về trình tự vẽ bùa. Ta trước kia làm ngươi học vẽ địa hỏa phù, bởi vì cái này thuộc về loại hình bùa chú phổ cập, hơn nữa là hoàng phù, cho nên không có cái trình tự này cũng không có vấn đề gì. Hoặc là nói tu vi ngươi đủ cao, vẽ một ít bùa chú cấp thấp khác cũng không cần loại trình tự bùa chú này. Nhưng nếu ngươi muốn vẽ phù chú cấp bậc màu lam trở lên, hoặc là bùa chú đặc thù, phải nghiêm khắc dựa theo trình tự tới làm. Mặc dù ta là thiên sư, muốn vẽ bùa chú đặc thù cấp bậc kim sắc cũng yêu cầu nghiêm khắc dựa theo trình tự tới làm. Chờ một chút, người hãy xem kỹ. Mập mạp gật gật đầu. Người muốn vẽ chính là kim phù gì? Ngọc hoa tứ phù. Tổ sư có nói, kim liên giả nãi thần chi tổ, ngọc hoa giả nãi khí chi tông. Ngọc hoa là đại biểu cho nguyên khí chính khí trong thiên địa. Ngọc hoa tư chính là thần linh vệ sinh cơ cấu trong thiên giới, chuyên quản việc tẩy trừ oán khí, đen đủi, uế khí, mốc khí. Bên trong ngọc hoa tư phù có thần uy của cửu phượng chân quân. Cửu thượng chân quân là thần chuyên quản lý việc thu thập tà uế dơ bẩn, thông tục mà nói chính là khắc tinh của đồ vật dơ, dùng để đối phó cương thi chuyên môn tụ tập oán khí, uế khí trong thiên địa là không có gì có thể tốt hơn. Đánh chết người khổng lồ lâm thao kia hẳn là vấn đề không lớn. Diệp Phong nói xong, Diệp Hải Ba đã đem một bàn bay ở trung tâm đại đường. Bên trên chuẩn bị ba loại quả, rượu và hương, còn có một chén nước trong, 12 lá bùa kim sắc cùng với một cái nghiên mực. Diệp Phong trước tiên đi tắm gội thay quần áo, rửa tay dâng hương. Tiếp theo đem bột chu sa đổ vào giữa nghiên mực kia, làm Bùi Yên Nhi mài mực. Mực được mài không sai biệt lắm. Đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh của chính mình bày biện ở bên cạnh, dùng để thay thế bút chu sa. Diệt Linh Đinh làm pháp khí, có thể dùng để vẽ kim phù, xác suất thành công càng cao hơn một chút. Tiếp theo, ba quỳ chín lạy, đứng dậy, trước tiên niệm thanh thủy chú. Thử thủy phi phàm thủy, nhất điểm tại nghiễm trung, vân vũ tu du trí, cương thi thối chi, tà quỷ phấn toái, cấp cấp như luật lệnh. Lại niệm: Chân quân sắc ngô chỉ, thư phù đả ta quỷ, cảm hiếu bất phục giả, áp giải phó đô thành, cấp cấp như luật lệnh. Cuối cùng niệm thanh bút chú ngữ. Chú ngữ này liền phải cùng với thượng thanh lôi pháp kết hợp, là mấu chốt để vẽ bùa chú đặc thù. Cư thu ngũ lôi thần, điện trước quang hoa nạp, nhất đắc bảo thân mệnh, tái tắc phược quỷ phục tà, nhất thiết tử hoạt thiên đạo ngã trường sinh, cấp cấp như luật lệnh. Sau đó Diệp Phong cầm bút làm tốt chuẩn bị vẽ bùa, trong miệng lẩm bẩm niệm mật chú: Thiên viên đích phương luật lệnh cửu trương, ngô kim hạ bút, vạn quỷ phục tàng, cấp cấp như luật lệnh. Ngay sau đó hắn dập đầu ba cái, bưng lên chén nước kia uống một ngụm, phun về hướng đông, tập trung tinh lực, một nét bút hạ xuống, vừa vẽ phù vừa niệm chú: Hành hành âm dương, nhật xuất đông phương, sắc thu thử phù, tảo tấn bất tường, khẩu thổ tam muội chi thủy, phóng nhãn như nhật chi quang, khấu thỉnh cửu phượng chân quân giáng lâm, hàng phục yêu quái, hóa vị cá tường, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Diệp Phong liền niệm 12 lần. Chú xong phù thành, một hơi vẽ thành 12 tấm phù, bởi vì vẽ bùa là lúc bút không thể đứt đoạn. Tiếp theo tiến vào một bước mấu chốt nhất của vẽ kim phù, đó chính là kết sát. Tục ngữ nói, dao không thép không sắc, phù không sát không linh. Vẽ bùa dễ dàng nhưng kết sát lại khó. Kết sát là phải dùng ba loại sát, phân biệt là thiên cương sát, dũng tuyển sát, chiểu hậu sát. Mà thường dùng chính là thiên cương sát cùng với dũng tuyển sát. Phù gì, kết sát gì, niệm chú gì, từ xưa đến nay đều được các thế hệ truyền miệng, không hình thành văn tự, trong kho tàng đạo giáo và sử sách không có ghi lại. Nếu như không phải nhận phương pháp sắc phong, khi truyền miệng còn phải thề không được tiết lộ thiên cơ. Diệp Phong tiếp thu sắc phong thiên sư, bên trong liền bao hàm ba loại cách dùng sát này. Ngọc hoa tư phù sử dụng đó là thiên cương sát. Sau khi Diệp Phong làm xong hết thảy, bên trên 12 tấm phù kim sắc kia lưu chuyển thần uy nhàn nhạt. Diệp Phong trong lòng đại hỉ, thành công. Mập mạp ở bên cạnh ngơ ngác nhìn, thọc thọc Bùi Yên Nhi nói: Phản vật lưu hình vẽ bùa yêu cầu trình tự như vậy không? Không cần, bởi vì phản vật lưu hình rất ít dựa vào bùa chú, thông dụng nhiều nhất cũng chỉ có cấp bậc bùa chú màu cam. Vậy phản vật lưu hình các cô còn muốn nhận người không? Chính là loại đã từng làm đạo đồng Mao Sơn này. Mập mạp tràn đầy mong đợi hỏi. Bùi Yên Nhi còn chưa nói gì, Diệp Phong thu hồi 12 lá bùa này, quăng cho mập mạp một cái cốc đầu. Ngươi là ngại phiền toái sao? Hiện tại ngươi còn chưa đề cập đến được một bước kết sát kia, cũng chỉ có thời điểm vẽ kim phù, bạc phù mới có thể đề cập đến kết sát. Trình tự phía trước nhớ cho kỹ là được. Thời điểm không có việc gì, vẽ cho ta mấy tấm bùa chú màu lam nhìn xem. Mập mạp có một trận vô ngữ, trầm mặc không nói lời nào. Làm đạo sĩ quá khó khăn, một chút đều không đơn giản. Diệp thiên sư, không tốt, ngài xem bên ngoài. Diệp Hải Ba hô to. Diệp Phong ra cửa nhìn về phía không trung, lại phát hiện nguyên bản là ban ngày, mặt trời trên cao, nháy mắt biến thành đêm tối. Ngày đêm điên đảo sao? 12 người khổng lồ lâm thao kia còn không có được loại tu vi này. Diệp Phong híp mắt nhìn, lại phát hiện không phải biến thành đêm tối, mà là phía trên thôn bị một đám mây đen thật lớn bao phủ. Bên trong mây đen này ẩn chứa âm khí mênh mông. Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm vừa định phá vỡ, giữa mây đen kia thế nhưng bay ra rất nhiều âm hồn. Những âm hồn đó còn có bộ mặt nguyên bản, nhìn dáng vẻ đều là lão nhân hơn 60 tuổi. Bọn họ bay xuống dưới đến gần thôn. Mẹ! Diệp Hải Ba đối với một lão thái thái trong đó kêu gọi một tiếng. Cùng lúc đó, rất nhiều thôn dân chung quanh cũng đều ra tới. Từ bên trong những âm hồn đó đều tìm được thân nhân đã chết của chính mình. Có một số người mất khống chế chạy đi ra bên ngoài. Nhìn thấy thân nhân quá cố nhiều năm, chỉ cần là người đều sẽ sinh ra một loại cảm giác thân thiết cực lớn. Diệp Phong vừa định ngăn trở, lại phát hiện chỗ cửa thôn phụt ra một cỗ kim quang. Cỗ kim quang này cao tới mấy chục mét, sau đó đột nhiên tản ra một cỗ cương khí cường đại, đem toàn bộ thôn bao phủ lại, hình thành một đạo kết giới. Một đạo kết giới này đem tất cả những âm hồn đó đều cách trở ở bên ngoài, nhưng đối với người lại không có bất luận tác dụng hạn chế cái gì. Nam trung niên nhanh chóng nhất kia đã ra khỏi kết giới, cùng mẹ của mình ôm nhau. Con trai, mẹ rất nhớ người, cùng mẹ đi thôi. Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ. Nói xong, nam trung niên kia liền đi theo lão thái thái kia, đi từng bước một đến giữa hắc ám. Diệp Phong nhanh chóng chạy ra, vứt tới một sợi dây chu sa quấn tới cổ tay của nam trung niên kia, đột nhiên kéo về phía sau một cái, đem hắn kéo đến bên trong kết giới. Diệp thôn trưởng, vị trí trung tâm kia là hộ nhà nào? Diệp Phong giống lên hỏi. Âm hồn này tiến đến, chỉ sợ là muốn lợi dụng tưởng niệm đối với tình thân của con người tới để giết chết người sống. Xem ra trừ bỏ 12 người khổng lồ kia, còn có đồ vật khác giấu ở trong đó. Nhưng chuyện quan trọng nhất hiện tại là bảo hộ an nguy của những người sống này. Nhìn cương khí mênh mông kia, chẳng lẽ là tổ tiên Diệp thị còn để lại đồ vật gì giúp bọn họ bảo mệnh sao? Là từ đường của tổ tiên Diệp gia chúng ta. Diệp Hải Ba trả lời. Làm tất cả thôn dân đừng để âm hồn bên ngoài mê hoặc. Những lão nhân đó đã sớm tử vong, nếu đi ra ngoài khẳng định sẽ lạc vào kết cục vạn kiếp bất phục. Làm tất cả mọi người tiến gần đến từ đường Diệp gia. Diệp Hải Ba gật đầu, có chút lưu luyến nhìn thoáng qua mẹ mình, ngay sau đó cắn chặt môi, kêu gọi thôn dân tập trung tới từ đường Diệp gia. Diệp Phong ôm lấy nam trung niên đã hôn mê kia, cũng tiến đến từ đường Diệp gia. Tình huống hiện tại trở nên càng thêm phức tạp. Sau khi lui lại đến bên từ đường kia, lúc này Diệp Phong mới chăm chú đánh giá. Thời điểm mới vừa vào thôn, vội vàng xem tổ tiên này thiết hạ trận pháp là cái gì, không có nhìn kỹ trong thôn. Hôm nay nhìn thấy tổ tiên Diệp gia này, Diệp Phong cũng là cung kính cúi đầu, không có dập đầu. Bởi vì hai người đều là thiên sư, Diệp Phong chỉ là đối với người này kính nể, chắp tay thi lễ như vậy là đủ rồi. Từ đường này bố trí rất đơn giản, không gian không lớn, rất nhiều thôn dân còn ở bên ngoài từ đường. Ở giữa là bức tượng tổ tiên Diệp gia, hẳn là thật lâu không có tu sửa qua, bộ mặt đã trở nên có chút không rõ ràng. Mà cuốn sách đá trong tay hắn kia lại khiến cho Diệp Phong chú ý, bởi vì cương khí hình thành kết giới mênh mông kia chính là từ nơi này phát ra. Diệp Phong thò lại gần, phát hiện quyển sách đá này là mở ra, bên trên không có bất luận chữ viết gì, xem số trang cũng chính là bộ dáng năm trang. Cúi đầu xem chữ bên trên trang bìa làm cho Diệp Phong chấn động, bởi vì bên trên viết hai chữ Liên Sơn. Nếu làm Gia Cát Minh nhìn đến cách này, phòng trường cả người đều có thể điên mất. Liên Sơn, hậu nhân gọi là Liên Sơn Dị, cổ nhân chỉ gọi là Liên Sơn. Thế này được ghi lại bên trong Chu Lễ Xuân Quan Tông Bá. Tục truyền là sau khi bàn cổ khai thiên địa, quân chủ đời thứ nhất Thiên Hoàng Thị sáng chế ra. Viễn cổ có tam dị, Bên trong chu lễ nói: Phương pháp bói toán cấp bậc cao nhất có tam dị, một là liên sơn, hai là quy tàng, ba là chu dịch. Trong đó liên sơn dị cùng với quy tàng dị 2000 năm qua lịch sử hiếm có ghi lại, trong giới âm hành đều bị cho rằng thứ này đã thất truyền. Hai cái này cũng trở thành một bí ẩn bên trong lĩnh vực văn hóa Trung Hoa. Xưa nay truyền nhân kỳ môn đồn giáp cho rằng liên sơn dị này bắt đầu bằng quẻ cấn như ngọn núi liên miên, tên cổ là liên sơn. Nói cách khác, đây là một trong ba pháp thuật thất truyền của kỳ môn đồn giáp từ thời cổ đại. Diệp Phong không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể tìm được ở tại nơi này. Hắn thử đem sách đá này lấy tới, nhưng sách này giống như cùng với bức tượng của tổ tiên Diệp gia liên hợp thành nhất thể. Bùi Yên Nhi không biết vì sao Diệp Phong đối với một quyển sách đá không có chữ này hưng phấn như vậy. Tiếp đón một tiếng: Sư phụ, cái giới bên ngoài càng ngày càng yếu rồi, ngươi còn đang đợi cái gì? Diệp Phong nghĩ nghĩ, quỳ trên mặt đất hướng về pho tượng này lễ bái một chút nói: Ta minh bạch ý tứ của ngài, có phải ngài muốn cho ta giết chết tà ám nơi này, sau đó lại đến chỗ ngài xin sách hay không? Pho tượng kia không có động, nhưng sách đá kia lại thần kỳ tự mình khép lại, nhưng cương khí vẫn luôn quần quần không ngừng phóng thích ra phía ngoài. Tổ tiên Diệp gia này quả nhiên lợi hại, trước khi chết thế nhưng còn có thể sáng tạo ra kết giới bảo hộ thôn dân như vậy, có thể thấy được trình độ dư thừa cương khí của hắn cùng đối với dự đoán đời sau thay đổi độ chuẩn xác cao bao nhiêu. Trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt, Diệp Phong nói xong lôi kéo Bùi Yên Nhi tới bên ngoài từ đường. Quả nhiên kết giới kia đã xuất hiện tình huống buông lỏng. Ngược lại không phải tổ tiên Diệp gia cương khí không đủ, mà là bởi vì cương khí mấy ngàn năm cất giữ khẳng định sẽ có phát sinh tình huống tiêu hao, có thể tới hiện tại có hình thành kết giới cũng đã đúng là không dễ. Mà những thôn dân đó đều hàm chứa nước mắt nhìn hồn phách thân nhân phiêu đáng ở bên ngoài kết giới, có người tâm tính mềm yếu đều muốn lao ra khỏi kết giới này cùng với thân nhân đoàn tụ. Tiếp tục như vậy khẳng định không được, 12 người khổng lồ kia không phải cương thi sao, vì sao có tâm trí như vậy? Bùi Yên Nhi bình tĩnh nhìn hồn phách bên ngoài nói đến: Cương thi đều không có đầu óc, hơn nữa những người khổng lồ lâm thao này cũng tuyệt đối không phải trí thi, nghĩ ra được mưu kế này phỏng chừng là có tà ám khác. Diệp Phong cau mày nói: Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Bùi Yên Nhi có chút lo lắng hỏi. Tu vi của những âm hồn đó đều không cao, nhưng nếu giết chết bọn họ, các thôn dân chung quanh chỉ sợ sẽ không đồng ý. Diệp Phong gật gật đầu, những âm hồn đó đều là thân nhân của những thôn dân đó, nếu trực tiếp đánh chết khó tránh khỏi sẽ kích phát phẫn nộ, tạo thành tâm lý càng thêm không ổn định cho các thôn dân. Nếu không thể giết, vậy đồ hóa bọn họ. Diệp Phong nói xong quay đầu nhìn về phía Diệp Hải Ba. Bên trong thôn có đá mông thạch không? Đá mông thạch sao? Diệp Hải Ba vẻ mặt kỳ quái hỏi. Đó là thứ gì? Một loại vật liệu đá thuần âm, cũng là một loại thuốc hay trong đông y, hẳn là có xưởng sản xuất làm thuốc mông thạch tán gì đó. Có phải loại thuốc chuyên môn trị tiêu chảy hay không? Mông thạch tán màu trắng. Diệp Hải Ba bừng tỉnh đại ngộ nói đến. Đúng rồi, có bao nhiêu? Các hộ đều có, ngài cần bao nhiêu? Diệp Hải Ba kỳ quái nhìn Diệp Phong, chẳng lẽ là đối đầu kẻ địch mạnh sợ tới mức tiêu chảy hay sao? Từ sau khi Diệp Phong bị người khổng lồ kia đánh trở về, tuy rằng bề ngoài Diệp Hải Ba vẫn là tôn trọng Diệp Phong, nhưng từ đáy lòng đã sinh ra hoài nghi cực lớn đối với Diệp Phong. Toàn bộ có bao nhiêu lấy bấy nhiêu? Diệp Phong nói đến. Nhân lúc hiện tại kết giới còn tồn tại, làm tất cả thôn dân trở về lấy mông thạch tán. Diệp Thiên Sư, thứ này ăn nhiều dễ dàng đi không ra. Diệp Hải Ba gian nan nói đến. Ai nói ta muốn ăn? Ta cần dùng, nhanh lên đừng hỏi. Diệp Phong giống to một tiếng, nhìn kết giới kia đã xuất hiện vết rạn. Diệp Hải Ba cũng không có biện pháp khác, hiện tại chỉ có thể là lựa chọn tin tưởng Diệp Phong, phát động thôn dân đem mông thạch tán trong nhà tất cả đều cầm lại đây. Diệp Phong nhân lúc thôn dân trở về lấy thuốc, ở bên trong từ đường tìm cây cột cẩm thạch trắng, dùng mao sơn diệt linh đinh không ngừng điều khắc một loại dẫn hồn kinh mà đạo giáo dùng để siêu độ, có tác dụng dẫn dắt hồn phách. Thời điểm điều khắc hoàn thành, các thôn dân cũng đem mông thạch tán tất cả đều cầm lại đây. Diệp Phong ôm những túi mông thạch tán kia phân phát cho Bùi Yên Nhi cùng với Mập Mạp mỗi người một nửa, sau đó hỏi Bùi Yên Nhi: đêm qua cô xem tinh đồ còn nhớ rõ chứ? Bùi Yên Nhi gật đầu. Ngày hôm qua nàng đích xác ở trước khi người khổng lồ Lâm Thao xuất hiện đã xem sao trời, vị trí tinh đồ liền ở trong đầu. Diệp Phong tiếp tục nói, trên đường lớn từ cửa thôn hướng tới bên cạnh, dựa theo vị trí tinh đồ nhị thập bát tú ở nơi này, giải mông thạch tán dẫn tới bên trong một căn nhà nhỏ gần nhất. Được. Bùi Yên Nhi không có hỏi nhiều, cùng với mập mạp đáp ứng một tiếng, bắt đầu giải mông thạch tán. Diệp Thiên Sư, ngài không thể thương tổn mẹ ta. Diệp Thiên Sư, lão nhân nhà ta sinh thời liền không được sống tốt, ngài cũng không thể làm ông ấy đã chết còn phải chịu tội. Các thôn dân đồng loạt kêu lên. Đôi tay Diệp Phong đè đè xuống dưới, nói, mọi người không cần hiểu lầm, ta không phải là muốn giết chết những oan hồn đó, mà là chuẩn bị đổ cho bọn họ đi âm ti. Ta bố trí cái trận pháp này gọi là quỷ môn trận. Nói đến quỷ môn trận, mọi người hai mặt nhìn nhau. Diệp Hải Ba dẫn đầu hỏi, đây là trận pháp gì? Thật sự sẽ không tạo thành thương tổn đối với thân nhân của chúng ta sao? Diệp Phong đành phải chậm rãi giải thích, quỷ môn trận này cũng được gọi là quỷ trận. Trong thuật Mao Sơn chúng ta từng có một loại phương pháp dẫn hồn, chính là ở thời điểm quỷ tiết dùng đá mông thạch dẫn ra một con đường, từ trên đường lớn dẫn dắt oan hồn rời đi để tránh người và quỷ va chạm. Ở trong lý luận Mao Sơn chúng ta lấy vị trí tinh đồ làm cơ sở chuẩn, phương pháp dẫn quỷ dùng mông thạch này bày ra quỷ môn trận là chân thật có thể thực hiện. Đường lớn là nơi hồn phách thông hành, đem lối vào quỷ môn trận thiết lập tại đường lớn, như vậy du hồn liền sẽ thông qua mông thạch trên đường mà hành tẩu. Sau đó lại thiết trí một cái cột ngự quỷ, cũng chính là cột đá cẩm thạch trắng trong tay ta, bên trên có khắc dẫn hồn kinh, quỷ liền sẽ đảo quanh ở tại cột ngự quỷ. Ta lại từ bên trong căn nhà nhỏ kia mở ra lối vào quỷ môn quan, những âm hồn đó liền sẽ bị đưa xuống âm ti. Nghe xong Diệp Phong giải thích, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần thân nhân của chính mình không phải chịu thương tổn thì tốt rồi. Diệp Phong thấy cảm xúc của mọi người được trấn an, đi vào bên trong nhà nhỏ kia. Ở sau khi Bùi Yên Nhi cùng với mập mạp giải xong mông thạch tán, cái giới kia đã là chịu không nổi phụ tải mà vỡ vụn. Nhưng âm hồn kia không có toàn bộ lao xuống, mà là chỉnh tề tới chỗ cửa thôn, theo con đường tinh đồ do mông thạch tán giải ra kia chậm rãi đi về phía trước. Thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử đang thỉnh thiên địa chi đạo đi âm ti địa phủ, mở rộng ra quỷ môn, đưa hồn luân hồi, cấp tốc nghe lệnh. Ở chung quanh cột ngư quỷ kia xuất hiện một khoảng không to bằng miệng chảo. Đối diện khoảng không có loáng thoáng ba chữ quỷ môn quan. Những quỷ hồn đó đi đến gần cột ngư quỷ liền chuyển hai vòng, sau đó đi về phía quỷ môn quan. Những âm hồn đó số lượng không ít, chỉ sợ tất cả đều đưa xuống quỷ môn quan còn cần một ít thời gian. Diệp Phong nhìn âm hồn giống như trường long kia, nhíu nhíu mày, chỉ sợ tám kia sẽ không làm cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy. Quả nhiên, không đợi Diệp Phong đem ý niệm này rơi xuống, bên ngoài liền vang lên tiếng động rung trời. Diệp Phong lao ra ngoài vừa thấy, trên ngũ giới sơn kia đang nổi lên 12 người khổng lồ Lâm Thao. Xem ra bọn họ là chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công. Yên Nhi, cô xem cái quỷ môn trận này, ta đi gặp những người khổng lồ Lâm Thao đó. Diệp Phong nói xong, rút ra 12 tấm ngọc hoa tư phủ kia xông ra ngoài. 12 người khổng lồ kia thức tỉnh thực mau, bọn họ đứng chung một chỗ, mỗi một bước đi đều phát ra tiếng vang rung trời. Các thôn dân toàn bộ đều chạy tới chỗ quỷ môn trận kia, chỉ có Diệp Phong đang ngược dòng người mà tiến, đi đón đánh 12 người khổng lồ kia. Đi ngược chiều là vì lê dân bá tánh, là vì chính đạo trong thiên địa, là vì uy danh của thiên sư. Hết thảy những việc này đều là xứng đáng. Diệp Phong đi ngược chiều với tốc độ càng lúc càng nhanh, bắt đầu chạy vội, thường mau liền tới trước mặt người khổng lồ. Sau khi người khổng lồ Lâm Thao kia nhìn thấy Diệp Phong, khóe miệng lộ ra tươi cười khinh miệt. Nếu Diệp Phong đoán không sai, đấy chỉ sợ cũng là kẻ mà khi đó Diệp Phong đã đụng tới kia. Hắn ngừng lại bước chân ở trước mặt Diệp Phong, nhưng lại không có làm đồng bạn lưu lại. Thực mau, hắn đối với việc giết chết Diệp Phong thực tự tin. Bàn tay to của người khổng lồ Lâm Thao múa may mà ra, đột nhiên đánh về phía Diệp Phong, mà Diệp Phong không có chút hoang mang, xoay chuyển ngay ở tại chỗ, đồng dạng lộ ra một vẻ tươi cười khinh miệt. Lần trước làm ngươi chạy, lần này cũng sẽ không. Người khổng lồ Lâm Thao phát ra một tiếng cười khó nghe, Tựa hồ Diệp Phong nói ra một chuyện nực cười. Tiếp theo đôi tay sử dụng đồng loạt đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong đứng yên ở tại chỗ, lấy ra một tấm ngọc hoa tư phù. Thần uy kim sắc bên trên không ngừng lưu chuyển. Cho ngươi nếm thử thứ tốt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.